Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, người nào cho ta tiễn giấy. Nghe xong Hứa Nhã đẹp giảng thuật, Diệp Thiếu Dương cùng Mã Bất Khả Tư Nghị nhìn nhau đi. Chuyện này, hoàn toàn chính xác quá quỷ dị. Chỉ chốc lát, Trịnh Kiêu Phi điện thoại của đánh tới. Hắn đã đến sân bay. Đang đợi phi kỵ, Diệp tiên sinh, trước khi thời gian quá cản, còn có một cái tình huống, chưa kịp rõ ràng, chúng ta bệnh viện phòng giữ xác, ta mới vừa nghe, Diệp Thiếu Dương cắt đứt hắn, nói cho hắn biết Hứa Nhã Quyên Tử đi cùng với chính mình, đã đem chuyện này cùng bản thân, Trịnh Kiêu Phi nghe xong cười nói, nguyên lai Diệp tiên sinh ở ta nơi này còn có người quen. Vậy là tốt rồi, tiết kiệm ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Tình huống ta đại thể biết, có cái gì bổ sung sao? Trịnh Kiêu Phi dừng một chút nói. Quản chế video, bị quỷ hướng nhãn, cái gì cũng không nhìn thấy. Trước khi ta tự mình đến phòng giữ xác gác đêm, đại khái lưỡng nhiều thời điểm, bên trong quỷ khí tràn ngập, cường đại đến không có cách nào khác chống lại. Ta ngay cả đối phương hình thái cũng không thấy. Liền đã bất tỉnh. Cũng may nó không có thương tổn ta. Diệp Thiếu Dương nói. Ta buổi tối đi nhìn một chút. Có tình huống nói cho ngươi biết. Diệp tiên sinh tâm. Ha ha. Ta nói lỡ. Quỷ kia tuy là mạnh. Vốn lấy Diệp tiên sinh tu vi. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Ngươi đừng nói xấu ta. Ta cũng không phải vô địch. Nhìn hắn cúp điện thoại, Hứa Nhã đẹp vội vàng hỏi, ngươi ở đây cùng Trịnh viện trưởng thông điện thoại? Ừ, làm sao? Ôi chao, cái này phiền phức. Hứa Nhã đẹp lo lắng nói, viện lãnh đạo dặn dò qua, chuyện này phải tuyệt đối bảo mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Có thể ngươi vừa rồi nói cho hắn biết là ta với ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, yên tâm đi, hắn không chỉ có không trách ngươi, còn ăn nói, để cho ngươi phối hợp ta điều tra, các loại sự tình kết thúc, để cho ngươi làm y tá trưởng. Hứa Nhã đẹp giật mình một cái, cười nói, Thiếu Dương ca, ngươi đừng đùa ta, chỉ cần có thể đem quỷ nắm, sau đó đi làm không cần lo lắng đề phòng, ta liền thỏa mãn. Đối với Thiếu Dương ca, còn có một cái manh mối, phàm là bị hóa trang nữ nhân thì đều là trên dưới 30 tuổi nữ nhân, hơn nữa đều là tương đối gầy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, chậm rãi thủ lĩnh, cơm nước xong, Hứa Nhã đẹp trước đi làm. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng hẹn xong buổi tối tan việc phía sau cách nhìn. Cùng Mã cùng nhau ở y viện phụ cận tìm kiếm hài lòng lữ quán. Trải qua một nhà ngân hàng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì. Từ trong bao lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, khiến Mã dạy hắn ở tự động thủ khoản cơ thượng thao tác. Tấm thẻ này là trước đây không lâu, hắn ủy Thomas làm, trước khi lục tục kiếm được tiền, hắn đều khiến Mã đánh tới tờ này Cali đến. Mật mã là hắn sinh nhật, Mã cũng biết, tổng cộng 160.600, Mã ở thủ khoản cơ thượng tra sau đó đảo, vốn có 140.600, sáng sớm ta mới vừa đánh vào 2 vạn, hắc hắc, Diệp tử, thành thổ hào a. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng mỹ tư tư, trước khi ở trên núi, tiền kiếm được cơ bản đều bị Thanh Vân tử bóc lột đi. Trên người xu không có, đối với tiền cũng không có khái niệm gì. Hiện tại có tiền, mới cảm nhận được gom tiền là món rất thoải mái sự tình. Hai người tìm ra lữ quán ở, Diệp Thiếu Dương tọa ở trên ghế salon, cau mày, trầm ngâm hơn nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, đối với ngựa nói, có chuyện với ngươi hả? Mã nhìn hắn suy nghĩ cái này nửa ngày. Nhất định là cái gì trải qua thâm tư thục lự quyết định đại sự. Lập tức cũng không dám nói đùa. Dùng sức thủ lĩnh, đi. Nghe đây, cái gì đó, lần này đối phó tiếp âm xanh bà. Mặc dù là tự ta, nhưng cũng là cho y viện làm việc. Sau khi chuyện thành công, Trịnh viện trưởng nhất định sẽ cho ta tiền. Ta theo hắn toán nửa đồng môn, không có phương tiện muốn. Đến lúc đó ta khiến hắn với ngươi đàm, ngươi khách khí một chút, sau đó nhận lấy đến chính là đánh chiết khấu 70% bớt 20%. Nhớ kỹ. Mã kinh ngạc nhìn hắn, nói, liền việc này, kiếm tiền sự tình, lẽ nào ngươi cảm thấy là sự tình? Mã cau mày nói, kiếm tiền đương nhiên là đại sự, thế nhưng lấy ngươi cùng Chu Tĩnh Như quan hệ, hắc hắc, ngươi thiếu tiền trực tiếp tìm nàng muốn chính là, bằng hai ngươi quan hệ, ngươi tìm nàng bao nhiêu nàng cũng cho. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, nói gì vậy, nàng có tiền nữa, có quan hệ gì với ta? Mao Sơn tổ huấn, làm việc lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng tuyệt không tham tài, nếu không, bị hư hỏng âm đức, đối với đạo tâm cũng có ảnh hưởng. Bất quá, ngươi làm việc này, coi như là bang xanh hóa sơn trang vội vàng. Ừ, đến lúc đó ngươi bao nhiêu tìm cái kia Lý Tổng đòi tiền. Mã sát đem hãn, Lý Tổng tiền, không phải là công ty chính. Ngươi có hứng thú kiếm vợ của ngươi tiền, ta cũng không ý kiến. Diệp Thiếu Dương một cước đạp tới. Không cần loạn, ta lúc nào với ngươi thích nàng? Không thích nàng, vậy ngươi thích, tạ ơn cảnh quan. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, lười với hắn hồ bát đạo. Ngủ đi, ban đêm. Diệp Thiếu Dương đến y viện nhận được Hứa Nhã Đẹp, cùng nhau tùy tiện ăn phần khoái san, sau đó nghe Hứa Nhã Đẹp ý kiến, đi tới khoa phụ sản chỗ ở lầu 3, tìm được y tá trưởng, mới vừa báo ra tên, y tá trưởng cũng biết, biểu thị Trịnh Kiêu Phi đã an bài qua, sẽ tận lực phối hợp điều tra. Diệp Thiếu Dương nói ra yêu cầu của mình, y tá trưởng lập tức chấp hành. Đưa bọn họ lãnh được tầng trệt cuối một gian tới gần phòng giữ xác không ai dùng căn phòng. Ba người ghé vào trên cửa sổ nhìn lại, cách đó không xa chính là phòng giữ xác. Góc độ vừa vặn, có một tà độ, có thể trực tiếp chứng kiến môn bên trong phòng đi. Cái hán tử trung niên đang ngồi ở phòng trên giường, ăn một phần cặp lồng đựng cơm. Ba người an vị ở bên cửa sổ, uống y tá trưởng đưa tới nước trà, vừa tán gẫu, chứng kiến trung niên hộ công cơm nước xong, trực tiếp ở trên giường ngủ. Làm sao bây giờ? Hứa Nhã Đẹp có khẩn trương hỏi, không phải mỗi ngày buổi tối đều sẽ xảy ra chuyện sao? Chúng ta đây sẽ chờ đi. Diệp Thiếu Dương xong, ăn nói mã trước giám thị, bản thân dựa vào ở trên ghế salon, mở ra lưu lượng, lục soát một cái tỏ tình tin nhắn ngắn, chia Nhuế Lãnh Ngọc, đây là Nhuế Lãnh Ngọc cùng ước định của hắn, mặc kệ nàng thật hay giả. Ngược lại Diệp Thiếu Dương là thư, mỗi ngày buổi tối lục soát một đoạn cảm động rất sâu tỏ tình tin nhắn ngắn, cho nàng phát tới. Ôi chao, cái bụng có đau, ta đi đi nhà vệ sinh. Mã hết chạy ra khỏi phòng, Diệp Thiếu Dương đang ở gửi nhắn tin. Đột nhiên Mã gọi điện thoại qua đây, nói cho hắn biết WC không có giấy, khiến hắn tiễn giấy đi qua. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, cúp điện thoại, tiếp tục gửi nhắn tin, cuối cùng đem tin nhắn ngắn biên hảo phát sinh. Lúc này mới nhớ tới Mã ăn nói, 10 phút đều đi qua, nhanh lên tìm Hứa Nhã Đẹp muốn khăn tay, cho ngựa đưa qua. Vừa xong cửa phòng vệ sinh, chứng kiến Mã đẩy cửa đi ra, Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói, ngươi lấy tay giải quyết. Mã nghe lời này, càng là thất kinh, nói, không phải mới vừa ngươi cho ta chuyển giấy sao? Từ khe cửa phần dưới đem giấy kín đáo đưa cho ta đây. Diệp Thiếu Dương cho hắn lắc lắc khăn tay, nói, ta đây vừa qua tới, quỷ cho ngươi chuyển giấy. Mã vừa nghe liền tạc. Tầng này là khoa phụ sản giám sát thất cùng phòng giải phẫu. Ngoại trừ ba người bọn hắn, chỉ có y tá trưởng đại tỷ ở nơi này tùy tiện tìm một gian phòng làm việc ngủ. tầng trệt có đóng cửa, ngoại nhân cũng vào không được, luôn không khả năng là cái kia nữ nhân y tá trưởng cho mình tiễn giấy người, rốt cuộc là người nào? 149. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục